Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thanh Thư như được ai lay, rồi lờ mờ tỉnh giấc khi thấy có cảm giác lạ. Nhát dao nhanh chóng đâm thẳng xuống. May mắn Thanh Thư né người sang kịp. Anh Yên ở Đoàn. Đoàn nhìn Thanh Thư với đôi mắt vô hồn, rồi há miệng ra cười ma mị. Mày nhớ tao không? Thiên Thư, sao mày? Mày là nguyên nhân khiến cho tao bị giết. Giờ tao cho mày xem nỗi đau của tao như thế nào. Thanh Thư cứ bò lùi, cho định chạy nhanh ra cửa, nhưng cánh cửa chết tiệt tự chân đóng sầm lại. Cô ta ra sức kêu gào: Mẹ ơi, cứu con, anh Hai ơi, cứu em! Phập một cái, một nhát dao đã đâm vào bả vai của Thanh Thư. Cảm giác bỗng trát từ lưng sọc tới, Thanh Thư vẫn cố gào thét: Tha cho tao, tao không làm gì mày mà. Làm gì? Ta tự mày biết. Đồ phản bội! Lại thêm một nhát dao nữa cắm vào vùng lưng. Thanh Thư lúc bấy giờ ngã xuống, khuôn mặt tái mét. Đột ngột cánh cửa tự dưng mở ra, cũng vừa lúc người nhà của Thanh Thư chạy lên. Mẹ của cô ta tiến tới ôm lấy con gái. Thư hả, con bị sao vậy? Ánh đèn phòng được anh Hai của cô ta bật sáng lên. Đoạn lúc này mới tỉnh lại, và còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, lớn ngớ hỏi: Mẹ, có chuyện gì vậy mẹ? Bóp lên một cái, nắm đấm cùng với lực tay cực mạnh giáng thẳng vào mặt của Đoạn, và thêm nhiều cú đấm liên tiếp nữa. Nó khiến cho Đoạn ngã nhào ra nền. Đâm em tao hả mày? Chết mày nè! Mẹ của Thanh Thư mới cản lại: Nè thôi, lo mau đưa con bé đi bệnh viện đi, mau lên! Lúc này anh Hai của Thanh Thư mới ngừng tay, ẵm cô ấy xuống xe chở đi. Đoàn bị ăn đấm liên tiếp vô mặt, cho nên đau đớn và sưng húp lên. Và Đoàn cũng bị đưa lên công an ngay sau đó. Tại trụ sở công an, Đoàn giật già giật dưỡng bởi cái tầm 3 giờ sáng này. Những vết bầm trên mặt đều chưa được sơ cứu. Anh công an nghiêm nghị hỏi: Động cơ nào khiến cho anh đâm cô Thanh Thư vậy? Đồng chí à, đây là lần thứ 5 rồi đó. Tôi nói là tôi bị ma quỷ sai khiến mà. Ma quỷ nào sai khiến anh? Cứ hỏi đến đây là Đoàn im lặng. Không lẽ bây giờ anh ta trả lời là quan hồn của người bạn gái cũ? Nên câu hỏi cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Trong lúc đó tại bệnh viện, sau hơn một giờ vật lộn với sự sống và cái chết, thì Thanh Thư cũng đã tỉnh. Sắc mặt xanh xao yếu ớt vì mất máu quá nhiều. May mà được đưa đi bệnh viện kịp thời, nếu không cái mạng bé nhỏ này đã mất tôi rồi. Sáng hôm sau, cô ta cũng đã được hồi phục hơn. Tuy sắc diện còn tái xanh, nhưng đã nói chuyện được. Mẹ của Thanh Thư nắm lấy bàn tay của con mà khóc. Bà tưởng đâu đã mất cô mãi mãi rồi. Tỉnh rồi, tỉnh lại là may quá rồi. Thanh Thư nhìn mẹ, rồi cố gắng mỉm cười để cho bà an tâm. Mặc dù thở cô cũng cảm thấy nặng nhọc, rồi còn sự đau trát của vết thương sọc lên nữa. Con không sao, mẹ đừng khóc. Cái thằng kia, mẹ cho nó ở tù một công. Nhắc đến Đoạn, cô mới nhớ lại cái đêm kinh hãi hôm qua. Và cô còn biết được anh ta có liên quan tới Thiên Thư. Thanh Thư liền nói với mẹ mình: Mẹ, Đoàn anh ta liên quan tới Thiên Thư. Thiên Thư không phải bỏ đi, mà cô ta chết rồi. Cái con bé này, nói cái gì kỳ lạ vậy? Con nói thiệt, đêm qua là Thiên Thư nhập vào người anh ta đâm con á. Chính con nghe thấy và nhìn thấy, lần này là lần thứ 2 rồi đó. Mẹ của Thanh Thư hết sức bàng hoàng, không thể nào tin được vào những gì con gái nói. Làm sao có thể như vậy chứ? Mẹ tin con đi, đừng cho anh ta về. Nói bố cứ giam anh ta lại, đợi con khỏe sẽ đi đối chất. Được rồi, mẹ biết rồi. Để mẹ gọi cho ba con. Con cứ nghỉ ngơi đi. Dạ. Mẹ của Thanh Thư chạy ra ngoài để điện thoại cho ba của cô, vì ba cô là cục trưởng ở đó mà. Mẹ cô đi ra rồi, Cô khẽ khóc, nước mắt lăn dài, miệng lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net